Ma Ngân, chương 394, phương pháp chữa trị ngự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một địa vực mới, tận khả năng lớn mạnh đi. Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, thì thào tự nói, mãi đến ma văn vận binh hạm hoàn toàn biến mất, Tiêu Hoàng mới thu hồi ánh mắt, quay vào bên trong Bối La thư viện, một lần nữa ngồi bên bàn viết. Tiêu Hoàng liền mở ra một cái hộp gỗ kim ti mới tinh. Bên trong đặt 36 cây ma văn châm rỗng ruột. Là mấy ngày hôm trước Tiêu Hoàng bảo Mạc Hy chế tạo. Không có dừng lại lâu. Tiêu Hoàng lấy ra một bản ghi chép từ trong ngăn kéo. Bắt đầu hết sức chuyên chú lật xem. Bên trong bản ghi chép là biện pháp chữa trị ngự lực mấy ngày qua Tiêu Hoàng nghĩ ra. Có thể nói là một hệ thống chữa trị cực kỳ phức tạp. Ngoại trừ cần ứng dụng ma văn châm, cùng với dược vật, còn cần hiệp trợ của ma văn chữa trị, thậm chí còn phải phối hợp với văn đan, sử dụng một lúc nhiều loại. Dù vậy, dựa theo suy tính của Tiêu Hoàng, cũng chỉ có thể trị liệu ngự lực bị tổn thương rất nhỏ. Với tổn thương nghiêm trọng vẫn như trước bất lực, mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng cũng không có nắm chắc 100%. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định. Tiêu Hoàng đã bắt đầu tiếp xúc chữa trị ngự lực. Điều này đủ để chứng minh đơn thuần từ góc độ học cao hiểu rộng. Tiêu Hoàng đã bước một chân vào hàng ngũ dược sư cao đẳng của Thái Qua Vũ Trụ. Đương nhiên, cách đỉnh cấp còn khá xa. Dựa theo ý tưởng chữa trị ngự lực của Tiêu Hoàng, tổng cộng cần 4 khối ma văn chữa trị, 36 cây ma văn châm, cùng với 3 viên văn đan, và dược vật rót vào bên trong ma văn rỗng ruột. Tất cả các thứ có liên quan với ma văn gần như đều cần sử dụng để văn. Nhất là ma văn châm và ma văn trị liệu. Mãi đến trạng vạng tối, toàn bộ công cụ ma văn chữa trị ngự lực đã được Tiêu Hoàng chế tác xong. Ma văn chữa trị và ma văn châm đều sử dụng kỹ thuật để văn tuần hoàn 4 hướng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian đã tới trạng vạng, bầu trời đã có chút hôn ám. Thời tiết ở căn cứ quân sự Bối La lúc này cũng hơi lành lạnh. Hiện tại trong đầu Tiêu Hoàng còn phải suy nghĩ. Chính là kiếm một người để thí nghiệm. Để xem bộ trang bị chữa trị ngự lực này rốt cuộc có dùng được hay không. Ở Vũ Nhuận Tinh, nhân số bị tổn thương ngự lực cũng không phải ít. Nhưng nếu muốn lập tức tìm được ngay cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên, rất nhanh, Tiêu Hoàng liền nghĩ tới một người. Có thể nói gần ngay trước mắt, đó chính là Mạc Hy. Trước đây Tiêu Hoàng cũng được Mạc Hy cho biết, ngự lực của hắn bị tổn thương rất nhỏ. Tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống hàng ngày. Nhưng muốn tăng lên ngự lực rất khó tiến bộ. Càng đừng nói đạt tới cấp bậc ngự giả. Thoáng trầm tư một lát, Tiêu Hoàng liền gửi đi lời kêu gọi Mạc Hy. Đương nhiên lựa chọn Mạc Hy, Tiêu Hoàng còn phải cân nhắc cẩn thận. Dưới điều kiện tiên quyết là nếu trị liệu thất bại, cũng không có gì nguy hiểm. Nếu không, Tiêu Hoàng sẽ không chọn Mạc Hy. Dù sao hiện tại Mạc Hy đã trở thành một nhân vật không thể thiếu của tập đoàn Thiên Xà. Giờ này Mạc Hy đang ở bên trong nhà máy con dẹp. Bận rộn túi bụi, Đặng Trung Nhạc đưa ra đơn đặt hàng. Ở trước mặt đầu sỏ súng ông đạn được có lẽ không tính là gì. Quả thực coi như không đủ để nhét kẽ răng. Nhưng đối với nhà máy con dẹp hiện nay mà nói, quả thật là một gánh công việc rất nặng. Ngoài ra, còn phải tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến đấu kiểu mới. Tóm lại chính là phải không ngừng làm cho địch nhân ngạc nhiên vui mừng mới được. Dự tính theo tình trạng này, đợi hai nhà xưởng kia thành lập xong mới giảm bớt được áp lực. Ngay thời điểm Mạc Hy Lan qua lộn lại, tiến hành kiểm tra đo lường toàn phương vị với ma văn khung máy móc mới cải tiến. Ma văn thông tin trong người chợt rung động. Lấy ra vừa thấy, thỉnh cầu gọi đúng là Tiêu Hoàng. Đối với Tiêu Hoàng kêu gọi, đương nhiên Mạc Hy không dám chậm trễ. Dù sao hắn chỉ là lão đại bên ngoài của tập đoàn Thiên Xà. Còn lão đại chân chính là Tiêu Hoàng. Rất nhanh đi tới một góc hơi yên lặng. Mạc Hy liền tiếp nối liên lạc. Chuyện gì, Tiêu ca, có phải lại có phát minh gì mới hay không? Mạc Hy bày ra chiêu bài tươi cười, giọng điệu thoải mái hỏi, không phải ý gì mới,